Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, ngay tại chỗ mà biết rõ Ngụy gia. Đêm khuya, Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy mỏi mệt về đến trong nhà. Thạch Lỗi trong mắt Ngụy Tinh Nguyệt giống như một cái không có việc gì phú gia nữ. Cơ hồ mỗi lần gọi điện thoại cho nàng, Ngụy Tinh Nguyệt giống như đều rất lợi hại nhàn. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Ngụy gia loại này môn hộ, không thể nói không nuôi người rảnh rỗi. Đương nhiên cũng nuôi nổi người rảnh rỗi. Thế nhưng là nếu như muốn tại gia tộc này bên trong đạt được Ngụy gia tán thành, liền tuyệt không có thể làm cho mình thành làm một cái người rảnh rỗi. Tại Ngụy gia con gái bên trong, Ngụy Tinh Nguyệt xem như hành sự lớn nhất đi nhầm đường một cái. Nàng vô pháp thích ứng sáng sớm bề bộn nhiều việc công tác sinh hoạt. Cũng xưa nay không đem chính mình an bài công việc quá vẹn toàn. Lúc này mới sẽ tạo thành Thạch Lỗi đối nàng ấn tượng. Trên thực tế, tại Thạch Lỗi không nhìn thấy đoạn thời gian bên trong, Ngụy Tinh Nguyệt cho dù là ở lại nhà, cũng chưa chắc liền không tại trạng thái làm việc bên trong. Thậm chí liền xem như theo Thạch Lỗi ăn cơm chơi bóng, nàng cũng có thể là đồng thời tại xử lý lấy trong công tác sự tình. Chỉ bất quá, đến Ngụy gia loại trình độ này, sớm đã không phải mỗi sự kiện đều cần bọn họ tự thân đi làm. Việc phải tự làm chỉ có thể nói rõ khuyết thiếu lãnh đạo mới có thể. Một chiếc điện thoại, hoặc là một phong điện thoại di động hồi phục bưu kiện, đều có thể an bài tốt rất nhiều công tác. Bởi vì sắp xuân tiết duyên cớ, Ngụy Tinh Nguyệt cũng khó được công việc lu bù lên, làm mấy cái công ty người phụ trách. Nàng tại cuối năm thời điểm nhất định phải tham gia một số công ty hoạt động. Tuy nhiên đối với cái này rất lợi hại phiền chán, nhưng Ngụy Tinh Nguyệt cũng chỉ có thể làm từng bước tham gia. Hôm nay chính là nàng quản lý hạ một công ty tiệc cuối năm. Này nhà công ty không tại Ngô Đông, mà là tại khoảng cách Ngô Đông 200 cây số bên ngoài Lương Khê thành phố. Ban đầu tham gia xong tiệc cuối năm, Ngụy Tinh Nguyệt là dự định tại Lương Khê ở lại. Quán rượu đều đã an bài tốt. Thế nhưng là Ngụy ra một chiếc điện thoại, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không thể không lái xe gấp trở về. Trở lại trong phòng, hơi sự tình chỉnh lý, Ngụy Tinh Nguyệt xuống lầu, đi vào Ngụy ra ngoài cửa thư phòng. Chan chát hai tiếng, Ngụy Tinh Nguyệt nhẹ gõ nhẹ cửa thư phòng. Tiến đến, trong thư phòng truyền ra Ngụy ra thanh âm. Mặc dù nhưng đã tiếp cận nửa đêm, nhưng nghe được, Ngụy gia tinh thần cũng không tệ lắm. Ngụy Tinh Nguyệt đẩy cửa vào, thấp giọng nói: "Cha, như thế sốt ruột đem ta tìm trở về, có việc?" Ngụy gia thả tay xuống bên trong sách, trên mặt hiện ra hiền lành nụ cười, tay nhất chỉ: "Đường, lái xe rất lợi hại vất vả a. Đến, ngồi trước, nếm thử cha hôm nay pha trà." Ngụy Tinh Nguyệt đi đến Ngụy gia đối diện ngồi xuống. Ngụy gia cũng cho nàng rót một chén nước trà. Nhìn lấy tiểu ngọn bên trong màu vàng kim nhạt cháo bột, Ngụy Tinh Nguyệt dùng ba cái đầu ngón tay nhặt lên, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, nhàn nhạt xuýt một thanh, cũng không có gấp nuốt xuống, mà chính là mặc cho cháo bột tại trong miệng nhẹ nhàng đánh cái chuyển. Rồi mới lại đem chén trà bên trong cháo bột uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, trà ngon, trà ngon, liên tục ba tiếng trà ngon. Ngụy gia cười, lắc đầu nói: "Được, chớ học cổ nhân, ngươi cái này ba tiếng trà ngon, không có chút nào dừng lại." Xem xét liền miệng không khỏi tâm. Ngụy Tinh Nguyệt cũng cười ha ha, nói: "Ngài biết, ta đối caffeine đến không có nghiên cứu quá sâu cứu. So sánh với trà, ta càng ưa thích cà phê cùng rượu vang đỏ." Ngụy gia khẽ vuốt cằm, "Đường, ngươi nhà ngươi cũng là không chịu học những này. Trà có thể dưỡng tính, không giống cà phê, tiết tấu quá nhanh, ta chính là không muốn học đòi văn vẻ sao? Ưa thích liền là ưa thích, không thích cũng là không thích. Người cả đời này như vậy ngắn, làm gì không sống tùy tính một số, tính tình là như thế nào liền như thế nào, cần gì phải nuôi? Ai, ta dùng hơn nửa đời người, tổng xem là khá ngồi xuống an an tĩnh tĩnh uống trà. Tiền đã sớm không thiếu, cho nên ta mới sẽ tính toán tiến vào hiện tại loại cuộc sống này. Trọn vẹn 20 năm a, ta mới thoát khỏi những nhân tâm đó bên trong. Ta chỉ là cái bạo phát hộ hình tượng, nhưng đến ngươi chỗ này, ngược lại thành cần gì phải nuôi. Cũng được, chăng sao, gần nhất theo Thạch Lỗi đi lại rất nhiều. Ngụy Tinh Nguyệt trong lòng hơi hơi run lên. Nàng kỳ thực tâm lý đã sớm đoán ra, Ngụy gia sốt ruột phát hoảng đem nàng từ Lương Khê tìm trở về, chính là vì Thạch Lỗi. Nếu không, Ngụy gia làm sao không biết, vô luận người Ngụy gia bình thường nhiều sao nhàn tàn, đến cửa ải cuối năm, luôn luôn còn bận rộn hơn một phen, cũng không tính quá nhiều, cũng là làm bằng hữu chỗ đi. Ngụy gia hơi hơi gật gật đầu, nói, chớ dự tính ban đầu a, vô cùng đơn giản năm chữ. Ngụy Tinh Nguyệt trái tim liền như là một thanh đồng chung. Mà Ngụy gia nói cái này năm chữ, cũng là đánh 5 lần, mỗi một cái đều giống như hồng trung đại lữ, kéo dài sâu xa. Ngụy Tinh Nguyệt kỳ thực minh bạch, chính mình trong khoảng thời gian này thật là quên lúc đầu mục đích. Ngay từ đầu nàng tuyệt đối là ôm có kiểu khác mục đích tiếp cận Thạch Lỗi. Nhưng là ở chung xuống tới, nàng lại phát hiện Thạch Lỗi là một cái khó được có thể làm cho nàng triệt để trầm tĩnh lại bằng hữu. Lại thêm Thạch Lỗi trên người thực không có quan hệ chỗ đặc biệt. Ngụy Tinh Nguyệt cũng liền chậm rãi chỉ là coi hắn là thành một cái rất thân mật. Ngẫu nhiên còn có thể trêu chọc một chút bằng hữu ở chung. Hôm nay Ngụy ra một câu, lại làm cho Ngụy Tinh Nguyệt đột nhiên ý thức được, mình có thể coi Thạch Lỗi là bằng hữu, nhưng Ngụy gia nhưng thủy chung có mang minh xác mục đích. Trên người hắn xác thực không có quá địa phương đặc thù. Không nên nói có, đại khái là vận khí rất tốt. Ta cùng hắn quen biết là chủ công động tiếp cận, nhưng là hắn vậy mà có thể trời đưa đất đẩy làm sao mà theo ngu nhà quái vật kia kết giao bằng hữu, đây cơ hồ cũng là cái kỳ tích. Ta nghe qua, ngu bán chi nói hắn cùng Thạch Lỗi hữu duyên. Nhân thần kia thần thao thao, ta hoài nghi có phải hay không ngài vị nào bạn cũ cũng theo ngu nhà bắt chuyện qua. Ngụy gia khoát khoát tay, nói, ngu nhà không thể nào cùng ta vị lão hữu kia nhận biết. Ngụy Tinh Nguyệt không hiểu, tâm đạo nếu như là Ngụy gia lão bằng hữu, tối thiểu nhất cũng là bọn hắn cấp độ này người, mà lại từ Ngụy gia đối Thạch Lỗi thận trọng biểu hiện đến xem, rất có thể người kia địa vị còn tại Ngụy gia phía trên. Ngu nhà coi như không biết, cũng tuyệt không có khả năng không nghe nói đi. Dù sao, có thể đi tại Ngụy gia cấp độ này, thậm chí càng cao nhân hơn vật, phóng nhãn trong nước cũng không nhiều. Nàng sẽ không biết, Ngụy gia nói tới bạn cũ là một cái tên là Đêm Tối Chi Đồng từ tổ chức. Cái tổ chức này tuyệt không có khả năng theo chính phủ, trong quân đội người phát sinh quan hệ liên quan, bọn họ sẽ chỉ theo Ngụy gia loại này thương nhân có lui tới. Lại có cũng là Tống gia, ta không biết Tống Miểu Miểu tiếp xúc Thạch Lỗi đến cùng có hay không quan hệ mục đích. Nhưng là Thạch Lỗi thế mà làm cho Tống Miểu Miểu triệt để vứt bỏ lúc trước sinh hoạt, ta luôn cảm thấy không bình thường. Tống gia cũng không có quan hệ khả năng cùng ta vị lão hữu kia quen biết. Những này đều không trọng yếu. Bất quá, người nói ngược lại là có đạo lý. Hắn vận khí tựa hồ cũng thật là có chút nghịch thiên. Theo ngu bán chi kết giao bằng hữu cũng liền thôi. Đứa bé kia hành sự liền mở ra lối riêng. Tống Miểu Miểu liền có chút ý tứ. Trường tam giác người nào gặp người nào đau đầu nữ nhân điên. Thế mà bị hắn cho hàng ở. Phương diện này ngươi có thể dùng nhiều tâm. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu. Đường, tốt, cha, ta biết, Thạch Lỗi 2 ngày trước tìm ngươi giúp hắn mua chiếc xe. Ngụy Tinh Nguyệt biết Ngụy gia năm gần đây tuy nhiên rất ít bên ngoài hành tẩu, nhưng hắn chỉ nếu muốn biết sự tình, liền không có không biết. Mua chiếc tổng giám đốc, hắn điểm danh muốn, ta liền tìm một cái tại được kiện. Cái này ngược lại cũng có chút cổ quái. Nhận biết Thạch Lỗi sau khi, ta có thể xác định hắn khẳng định không có quan hệ tiền. Nhưng tựa hồ hắn xưa nay không lo lắng không đủ tiền hoa. Đương nhiên, hắn với hoa trình độ còn rất thấp. Nhưng là ta chỉ đùa một chút, hắn thế mà cũng có thể đưa ta một đầu vượt qua 10 vạn váy. Ta đại thể đánh giá đo một cái, tựa hồ trăm vạn trong vòng khoản tiền. Đối với hắn mà nói không gọi sự tình. Thế nhưng là trong nhà hắn, quả thực không có một chút đáng giá hoài nghi phương. Phụ mẫu cũng là phổ thông thông công nhân, không có sức lực. Trước đó không lâu trong nhà hắn ra chút chuyện, vẫn là Vi Khanh đi giúp hắn giải quyết. Chỉnh thể mà nói, không có tâm bệnh, có thể luôn có chút nói không ra địa phương để cho người ta cảm thấy cổ quái. Ngụy gia gật gật đầu. Đường, ngày mai có cái hoạt động, ngươi thử mời hắn cùng đi tham gia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.